Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 441. Hỗn loạn. Ở nơi nào? Vương Hải ánh mắt tập trung ở hiện trường khán giả bên trong. Trực giác nói cho hắn. Trên thính phòng, có người hắn quen. Ở nước ngoài, bọn họ bằng hữu. Như vậy cũng chỉ có một giải thích. Người quen thuộc. Là hắn đã từng thấy người, rất khả năng là kẻ địch, bởi vì đang không có xuất ngũ trong lúc, đối thủ của hắn, không có mấy cái kẻ tầm thường, không chỉ là Vương Hải, Thái Sơn, Trung Lôi, Hắc Ưng, Chu Hà cùng Lạc Vũ năm người, cũng toàn bộ lên tinh thần, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng biến, trực giác sẽ không sai, nhìn quét đoàn người Vương Hải không ngừng tự nói với mình, ở nơi đó. Đột nhiên, Vương Hải con ngươi co rụt lại, ánh mắt khóa chặt ở hàng thứ 5 trung gian chỗ ngồi. Ăn mặc màu xanh lam đường nét Âu phục nam tử, màu nâu da rẻ, tướng mạo như hỗn huyết. Lúc này Âu phục nam tử, chính nhìn trên sân khấu Trần Mặc trả lời, tựa hồ đang nghiêm túc nghe giảng, chỉ là Vương Hải rõ ràng nhìn thấy. Nam tử ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía hàng thứ nhất ghế khách quý. Phương hướng là Nobel thưởng người đoạt được Dollywood vị trí, mà Dollywood bên cạnh chỗ ngồi, chính là Trần Mặc chỗ ngồi. Quả thật có vấn đề. Vương Hải đã có thể khẳng định, nam tử này có vấn đề. Loại kia cảm giác quen thuộc, khóa chặt nam tử gò má. Vương Hải bắt đầu siêu tầm ký ức, hy vọng tìm tới đối ứng nhân vật. Trung Lôi, Hỏa Phù Dung, hàng thứ 5 người thứ 7. Xuyên màu xanh lam đường nét Âu phục nam nhân. Chú ý hắn. Thái Sơn chú ý lão bản. Bất cứ lúc nào làm tốt bảo hộ chuẩn bị. Vương Hải thấp giọng nói rằng. Nghe được chỉ lệnh. Ba người ánh mắt tăng vọt. Vì không làm cho đối phương phát hiện. Trung Lôi cùng Chu Hà cũng không có quá to lớn phản ứng. Chỉ là ánh mắt vô tình hay cố ý liếc về phía thính phòng thứ 5 đập. Hắn có vấn đề. Trung Lôi sự chú ý. Đều ở trên người đối phương. Ta cảm giác quen thuộc. Chính là trên người hắn đến. Hắn không phải bằng hữu ta. Ta đang suy nghĩ ở đâu gặp hắn. Vương Hải vẻ mặt thận trọng. Hai người hiểu rõ. Vương Hải đã từng nghề nghiệp nói cho bọn họ biết. Nước ngoài mặt. Không phải bằng hữu chính là kẻ địch. Phần lớn đều là kẻ địch. Có cần giúp một tay hay không? Tai nghe bên trong cũng truyền đến Hắc Ưng cùng Lạc Vũ âm thanh. Không cần, các ngươi canh giữ ở vị trí của mình. Chú ý xung quanh có hay không dị thường. Hiện tại không xác định đối phương thật giả. Tại chỗ chờ đợi, ta suy nghĩ thêm, đã gặp qua hắn ở nơi nào? Vương Hải nói rằng, mấy người đều căng thẳng lên. Chỉ cần có động tĩnh, có thể ở 2 giây bên trong. Vọt tới Trần Mặc bên người. Ở đâu gặp? Ở đâu? Vương Hải cẩn thận suy tư. Ý đồ tìm tới liên quan với trí nhớ của người đàn ông này. Linrich say sưa ngon lành nghe Trần Mặc diễn thuyết. Ánh mắt thỉnh thoảng chăm chú vào Dollywood phương hướng. Xác định đối phương tình hình. Tiếp theo sau đó như không có chuyện gì xảy ra nhìn trên sân khấu Trần Mặc. Ensa ngay ở Dollywood phía sau hàng thứ 3. Lúc này đang cùng bên người nam tử trò chuyện. Vừa nói vừa cười. Hết thảy đều phi thường bình thường. Linrich làm bộ nhìn di động, móc ra một cái tai nghe Bluetooth đeo lên, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nghe điện thoại. Chuẩn bị làm sao? Đều chuẩn bị tốt, tai nghe truyền đến trả lời. Nhường Linrich trong lòng nhất định, bất cứ lúc nào nghe mệnh lệnh. Linrich nói xong, khóe miệng cong lên vẻ tươi cười. Ánh mắt liếc về phía Dollywood, lại liếc về phía Trần Mặc. Nếu như không phải là bởi vì lo lắng tham dự hành động nhân viên quá nhiều. Dễ dàng bại lộ, hắn không ngại đem Trần Mặc cũng tóm lại. Đáng tiếc, Trần Mặc bên người có không ít bảo tiêu. Hơn nữa, bọn họ nhiệm vụ chủ yếu là Dollywood. Hoàn thành nhiệm vụ mới là quan trọng nhất. Lúc tiến vào, hắn đã quan sát hoàn cảnh. Trần Mặc mấy người hộ vệ kia, không có một cái kẻ tầm thường. Linrich liếc về phía bên trong góc Vương Hải. Vương Hải trước sau ở tìm tòi liên quan với nam tử tin tức. Nhưng rất nhiều lúc, sự chú ý đều ở trên người đối phương. Chỉ cần đối phương có bất kỳ khác thường gì động tác, bọn họ sẽ ngay lập tức làm ra phản ứng. Chỉ là ở Vương Hải ngẩng đầu liếc về phía nam nhân trong nháy mắt, con ngươi lớn co. Đúng lúc, Vương Hải quan sát đối phương đồng thời, đối phương cũng vừa hay hướng hắn nhìn sang. Hai người ánh mắt chạm vào nhau, đều là sững sờ. Vương Hải đầu óc hiện lên một cái hình ảnh. Năm đó bọn họ vị trí đội ngũ tiếp thu nhiệm vụ, thẩm thấu ra vùng phía tây đường biên giới ở ngoài, thanh trừ tựa ở quốc gia đường biên giới cái trước phần tử khủng bố cứ điểm. Làm lính trinh sát, hắn đi vào điều tra. Ở trong bụi cỏ, hắn tận mắt đến một cái nam tử từ cứ điểm bên trong đi ra, leo lên một chiếc xe rời đi. Cứ điểm thanh trừ, đầu mục cũng bị giết. Thế nhưng cái kia rời đi nam nhân, hắn cũng đem dáng dấp ghi vào đầu óc, chỉ là không xác định đối phương thân phận thật sự. Hai người đôi mắt trong nháy mắt, Vương Hải rời đi nhớ tới ngay lúc đó tình cảnh, giống như đúc, tuyệt đối không có sai. Đối phương lớn có thể là khủng bố tổ chức thành viên. Đáng chết, hắn nhận thức ta. Đây là Linric cùng Vương Hải đối diện cái ý niệm đầu tiên. Hai người thân phận không giống, nhưng đối với loại cảm giác đó tuyệt đối sẽ không sai. Từ ánh mắt của đối phương bên trong, có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Mưa bom bão đạn bên trong người còn sống sót, đối với đồng loại ánh mắt phi thường mẫn cảm. Loại này lơ đãng ánh mắt va chạm, đều ý thức được sự chú ý của đối phương lực đã ở trên người mình. Trong đầu trong nháy mắt bắt đầu cân nhắc lên, không chút do dự làm ra quyết định, thấp giọng nói rằng, sự tình có biến, thứ hai bộ kế hoạch, lập tức hành động, hành động, hành động, Thái Sơn, sấm, bảo hộ lão bản. Nhìn thấy Linric mở âm thanh lúc nói chuyện, Vương Hải mệnh lệnh đồng thời truyền đạt, hai người âm thanh đều mang theo lo lắng. Trung Lôi cùng Thái Sơn hai người nghe được mệnh lệnh, cũng không quản hiện tại Trần Mặc còn ở diễn thuyết, căng thẳng thân thể bắn mạnh mà ra, hướng sân khấu xông lên. Nhiệm vụ của bọn họ là bảo đảm Trần Mặc an toàn, cái khác đều không trọng yếu. Hơn nữa không xác định hiện trường có hay không nam tử cái khác đồng bọn. Trần Mặc chính đang nghiêm túc trả lời phía dưới khách quý vấn đề. Linric cùng Vương Hải âm thanh khá là nhỏ, hội trường người cũng không nghe thấy. Đột nhiên thấy dưới đài Trung Lôi cùng Thái Sơn lao ra, Trần Mặc con ngươi co rụt lại, lập tức ý thức được không được, nhìn quét một vòng, thân thể lùi lại, làm tốt phòng bị động tác. Trần Mặc đột nhiên dừng lại, làm cho tất cả mọi người sững sờ, không rõ vì sao, theo ánh mắt của hắn nhìn sang, răng rắc, một giây sau, toàn bộ diễn đàn ánh đèn đột nhiên tắt, hiện trường rơi vào mờ tối, có bom. Chạy mau, một đạo quái dị đến cực điểm gào thét vang vọng hội trường, làm cho tất cả mọi người sững sờ, không thể tin vào tai của mình. Âm thanh xa xút, mọi người không còn kịp suy tư nữa. Một tiếng nổ mạnh từ bên ngoài hội trường truyền đến. Biến cố quá đột nhiên, từ ánh đèn tắt, đến tiếng gào vang lên, lại tới tiếng nổ mạnh truyền đến. Trước sau thời gian không tới 5 giây. Ngoài sân tiếng nổ mạnh đem sững sờ mọi người thức tỉnh. Tiếng nổ mạnh, thêm vào vừa nãy tiếng quát tháo, chàng trong nháy mắt rơi vào trước nay chưa từng có hỗn loạn. Tiếng thét chói tai, gào khóc âm thanh, các loại ngã chồng vó âm thanh, thống khổ kêu sợ hãi, loạn tung lên, hết thảy người liều mạng từ hội trường ngoài cửa lao ra. Liều lĩnh, Thái Sơn cùng Trung Lôi. Ở Vương Hải mệnh lệnh vừa ra dưới không tới 2 giây, đã xông lên sân khấu. Thái Sơn cường tráng vóc người, đem Trần Mặc thân thể ngăn trở, bảo vệ đầu của hắn. Bảo vệ quanh nhanh chóng nhanh rời đi sân khấu. Vương Hải cùng Chu Hà cầm chống đạn công văn hòm tre ở Trần Mặc hai bên, nhanh chóng từ từ trước giả thiết con đường thoát đi hiện trường. Trên đường, mấy người gắt gao vây nhốt Trần Mặc, nhường hỗn loạn dòng người không được đến gần Trần Mặc nửa phần. Mà trong lúc hỗn loạn, một cái quần áo khiêu gợi nữ nhân nhìn chằm chằm trước mắt theo dòng người chạy trốn Dollywood, khóe miệng uốn cong, cất bước đi theo. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.